Chương 3935 tối cường thăng cấp hệ thống. Định thần chú. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Ken. Nghe tuyệt vời này tiếng nhắc nhở, Long Phi trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Chúc mừng Claire, Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo lão đại, thu được kinh nghiệm 150.000 không điểm, linh nguyên giá trị 15.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Chúc mừng Claire, Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp thần nguyệt cảnh bát phẩm. Y. Ken. Y. Hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo năng lượng? Vâng. Y. Phải là A. Long Phi không chút do dự nào, loại này bốt làm sao có thể không phóng thích cuồng bạo năng lượng đây, lại nói 100 điểm chính là đầy trạng thái, hiện tại không cần cũng sẽ không điệp. Gia đi tới có hay dùng, huống hồ là ở bốt trên thân, vậy thì càng thêm không thể tiếc. Kiệm. Ken. Y. Chúc mừng Claire, Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo lão đại, thu được định thần chú, có hay không tu luyện? Cái gì mét đồ vật? Long Phi hai mắt sững sờ, nhìn hệ thống, cuồng bạo năng lượng không phải bình thường lực lượng, một khi phóng thích ta. Tuôn ra đến đồ vật đều là gần như không tồn tại, tuyệt đối không phải là đồng dạng đồ vật, kết hợp phía trước mấy lần cuồng bạo, Long Phi khẳng định mỗi một lần cuồng bạo đều là hệ thống đặc thù khen thưởng, bất luận một cái nào cũng vượt qua. Thần khí tồn tại, lần thứ nhất thiên thần trảm, vượt cấp tầng 10, bên trong phạm vi tất cả đều có thể miểu sát, lần thứ hai tính mạng ô một, tương đương với nhiều một cái mạng, lần thứ ba chữ thiên phù năm tên hạo, nhưng mà cảnh giới cường giả bị nghiền. Ép đi đái cũng dọa cho đi ra, mỗi một lần cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng là, lần này Long Phi nhìn có chút không hiểu. Định thần chú. Cái quỷ gì? Long Phi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút phiền muộn, hắn còn tưởng rằng lại là một cái siêu cấp đồ đâu, hiện tại khen thưởng một đạo công pháp, có chút khó chịu, lập tức mở ra hệ thống kiểm tra định thần chú thuộc tính công pháp. Định thần chú, tiêu hao, 10 vạn linh nguyên giá trị lạnh, 1 giờ phẩm cấp thuộc tính, không miêu tả, khóa chặt mục tiêu, lực lượng phóng thích, mục tiêu bị ổn định, căng. Cướp lê lever đến quyết định ổn định thời gian, miêu tả 2. Không nhìn đẳng cấp. Ế, y. Định thần chú. Đây là có thể đem bất kỳ cường giả nhốt lại. Không nhìn đẳng. Cấp, y. Mịa nó, y. Biến thái như vậy. Không nhìn không biết, vừa nhìn thuộc tính Long Phi thật bị sợ nhảy một cái. Đừng trước tiên không nói, chỉ bằng những xem không nhìn đẳng cấp 4 chữ. Này liền ngu bức ra oanh mang thiểm điện. Tuy nhiên ổn định thời gian là căn cứ Long Phi đẳng cấp đến quyết định, thế. Nhưng đối với cường giả mà nói, một giây đồng hồ thời gian cũng có thể làm rất nhiều chuyện, ổn định mục tiêu, Long Phi chính mình lực lượng không đủ, thế nhưng hắn có kim. Mau tên biến thái này chiến sủng A, còn lo lắng giết không chết người. Tu luyện. Long Phi hưng phấn một tiếng. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi tu luyện định thần chú thành công. Một lần cuồng bạo năng lượng đều có tiểu kinh thích. Cái này cuồng bạo hệ thống thật sự là nguyên thủy hệ thống sao? Ta đệt, đây cũng quá mãnh liệt chứ. Long Phi có chút yêu thích cái này cuồng bạo cảm giác, hệ thống khởi tạo cho Long Phi cảm giác lại là bóng liễu hoa tươi một thôn. Làng. Lão đại. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng Mộ Vân tiếng kêu gào, Long Phi tâm tư vừa thu lại, âm thầm một tiếng nói, y gây go. Từ hắn giết chết 5 người, bọn họ ở yêu thú vừa ý niệm khống chế liền biến mất, những này yêu thú khôi phục bình thường tư duy, cũng không có giống vừa nãy như vậy vẫn cuồng lao xuống, hiện tại không có một con yêu thú từ trên đỉnh núi rơi xuống, yêu thú không tiếp tục lao xuống, chúng nó tất nhiên hội tứ tán đào tẩu, cứ như vậy nhất định sẽ đụng tới Mộ Vân bọn họ. Mộ Vân năng lực tự vệ là có, thế nhưng 7 người kia, Long Phi ánh mắt căng thẳng, đối với Kim Mao nói, "Vì Kim Mao ngươi thương không?" "Có sao chứ?" Kim Mao cự vi nói, y vết thương nhỏ, không có chuyện gì. Long Phi nói, người ta muốn ngươi tìm linh thảo đều tìm đến sao? Kim Mao cự viên gật gù, nói, để tìm tới. Long Phi nói, ê được, chúng ta trở lại, nhanh một chút, hiện tại yêu thú trốn. Xuyên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Yêu thú A, kinh nghiệm A, chạy trốn tứ phía A, thứ này cũng ngang với kinh nghiệm đang bay đi A, Long Phi còn muốn để Kim Mao đại sát tứ phương đây. Hắn nằm cũng có thể thăng cấp, Cái này mộng đẹp không thể phá diệt a, Kim Mao cự viên hai lời không ít, một tay nắm lên Long Phi phóng tới trên lưng. Mình, sau đó tần tần nhảy một cái, đã là xa vài trăm thước. Trống kỵ phát sinh rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ ở bên trong thung lũng vang vọng. Một sát na kia xa xa tứ tán yêu thú dọa choáng váng, động cũng không dám lộn xộn, nửa phút về sau, Mộ Vân trên người có vài đạo sâu sắc vết thương, bên cạnh chết mấy con tam. Phẩm yêu thú, hắn hiện tại lực lượng đã có thể đối phó tam phẩm yêu thú, cái này tiến bộ. Thật không là đồng dạng lớn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mộ Vân không có để ý chính mình thương thế, mà là quan tâm Long Phi lên, Long Phi tiến lên một bước, ném cho hắn một bình liệu thương thần phẩm đan. Dược, nói, ở nhanh liệu thương. Những đan dược này đều là chưa bao giờ ma quỷ đạo thân trên tuôn ra đến, đan. Dược thuộc tính Long Phi cũng dùng hệ thống kiểm tra, liệu thương thần phẩm, Mộ Vân cười hắc hắc, nói, ê lão đại, ta không sao, chỉ là những này yêu thú tại. Sao đột nhiên tứ tán đào tẩu a? Hắn vừa nãy đã giết ba con tam phẩm yêu thú, thả một tháng trước, hắn căn bản không dám nghĩ như vậy sự tình, muốn biết rõ coi như là thần nguyệt cảnh giới cường giả cũng không làm được a, hắn cái này nửa cái đối nguyệt sức mạnh thời gian tiến bộ quá nhanh, chính hắn cũng bị hù dọa, trong lòng cảm kích Long Phi, tất cả những thứ này đều là Long Phi cho hắn. Tuy nhiên, Long Phi nhìn hắn, nội tâm cũng là âm thầm rùng mình, chỉ còn có 10 ngày không? Đến lúc đó, ta phải tìm tới tiên tinh mới được. Mộ Vân nói, ê lão đại, hai người bọn họ vừa nãy trong miệng phun ra máu tươi. Thương thế tốt lên xem càng ngày càng nghiêm trọng. Ta xem trước một chút. Long Phi tiến lên kiểm tra, Kim Mao cự viên đem hắn vặt hái lại đây linh thảo nhất nhất phóng tới Long Phi. Trước mặt Long Phi kiểm tra một hồi, tất cả đều đúng, Mộ Vân nói, ê lão đại, ngươi ngay tại đan viện mấy ngày, cho dù có những linh thảo này ngươi cũng không biết rằng làm sao luyện đan a, làm sao cứu bọn họ. A. Nếu không như Mộ Vân nhìn giống như núi nhỏ lớn nhỏ Kim Mao, nói, hãy để hắn mang chúng ta hội. Mộ gia, để Mộ gia trưởng lão trị liệu bọn họ. Hắn mới vừa nói xong, Long Phi lập tức nói, thì không được. Kim Mao cự viên mặc dù là ta chiến sủng, nhưng hắn cũng là tiên thú. Tiên thú ý vị như thế nào, mang ý nghĩa toàn thân đều là báu vật, đặc biệt là tiên tinh, vận dụng thỏa. Đáng nói làm cho một cái tu vi trì trệ không tiếng người trong nháy mắt đột phá, hơn nữa là đại cảnh giới loại kia, Mộ gia mặc dù là ông ngoại hắn gia tộc, thế nhưng là hắn cũng không thể để người thương tổn Kim Mao, hiện tại Kim Mao là hắn huynh đệ, nhìn Long Phi ánh mắt Mộ Vân lập tức nói, kì ồ. Kim Mao cự viên nhìn Long Phi, hai mắt lấp lóe, hắn trí lực rất rõ ràng Long Phi trong lời nói ý tứ, là đang bảo vệ hắn, Long Phi nói, Kim Mao, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Kim Mao cự viên hai mắt phát sáng, nói, ê lão đại, ngài nói. Đừng nói là nhiệm vụ, coi như là gọi hắn lên núi đao, xuống biển lửa, cái gì? Hắn đều sẽ không một chút nhíu mày, Long Phi khóe miệng hơi một móc, nói, ngươi hiện ở chỗ này của ta không dùng được. Ngươi cho ta đem những này chạy tứ tán bốn phía yêu thú toàn bộ sát. Quan, không giữ lại ai.